trời ạ, Dương Quế Nguyệt làm sao ngươi như vậy a? Cái gì về sau đều là ngươi trên? Ta hạ làm. Loại chuyện này thời điểm chỉ dùng một loại tư thế như thế nào có thể đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng cười khổ. Hắn chuẩn bị cùng Dương Quế Nguyệt hảo hảo lý luận một lần. Nhưng động tác của nàng phi thường lớn kia phía dưới truyền đến từng đợt khoái hoạt để hắn khoái hoạt địa hưởng thụ lấy. Hiện tại nếu như mình còn nói lời nói là thực xin lỗi chính mình. Cứ như vậy Dương Quế Nguyệt hai tay ống Trần Thiên Minh bả vai khoái hoạt địa vận động nàng. Trước ngực cái lồng cũng không biết khi nào thì bị Trần Thiên Minh cấp vụng trộm địa cởi xuống lộ ra vậy đối với tuyết trắng viên thịt. Kia viên thịt trắng tại Trần Thiên Minh trước mắt một trên một lần địa chớp lên thẳng dẫn tới Trần Thiên Minh nước miếng chảy ròng. A! Dương Quế Nguyệt thoải mái mà kêu một tiếng. Kia tới thiên đường khoái hoạt. Không phải. Có thể dùng bút mực có thể hình dung nàng ôm Trần Thiên Minh cổ trước ngực tô. Phong đè nặng. Mặt của hắn. Nàng mặc kệ nàng cả người đều đang run rẩy. Trần Thiên Minh chứng kiến người ta đưa tới cửa tới tiểu hồng đậu đương nhiên là muốn hôn. Một lần. Hắn dùng đầu lưỡi tại tiểu hồng đậu trên đánh trúng chuyển thẳng đem. Dương Quế. Nguyệt cấp thân đắc hừ một tiếng. Trần Thiên Minh về sau ngươi hảo hảo hầu hạ lão nương bao ngươi cực. Hương hát lạc. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Lão hổ không uy ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Trần Thiên Minh ôm Dương Quế. Nguyệt eo. Nhỏ dùng sức đỉnh lên. A, Trần Thiên Minh ngươi phải chết a. Dương Quế Nguyệt lại ra mê người rên rỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1573 chương tại Trần Thiên Minh đi một ngày nước ngày thứ ba. Cũng là tương viêm đã. Kích mỹ nhân mổ đoàn ngày hôm sau mỹ nhân mổ đoàn thị trường chứng khoán bắt đầu. Sinh rất lớn trượt. Bởi vì mỹ nhân mổ đoàn quá khái đã ngoài cổ phiếu đều ở Trần Thiên Minh trong tay. Của bọn nọ tương viêm là không giỏi biện pháp thu mua chỉ có thể là đã kích mỹ nhân tập đoàn. Cổ phiếu để này tuyên bố phá sản. Mỹ nhân mổ đoàn vừa vỡ sản bọn họ là có thể thực thi thu mua cùng với chi cắt. Mỹ nhân tập đoàn công ty cổ phần mỹ nhân mổ đoàn giá trị 1.100 triệu tư chất sản. Hơn nữa vì cổ vớt mỹ nhân đánh giá phó Trương Lệ Linh cùng với Trần Thiên Minh bọn họ cũng sẽ tiếp tục quẳng ném ta đi vào này bộ đi vào ta về sau cũng là chúc cho bọn hắn từ cái thiên địa mỹ. Nhân thị trường chứng khoán phân bố đồ đến xem hai ngày này Trương Lệ Linh vẫn phái người ngăn chặn còn cô một vài thị trường chứng khoán số tài khoản đã ở giúp mỹ nhân tập đoàn đoán. Chừng là mỹ nhân tập đoàn minh hữu. Hắc hắc quẳng ném tiền vào đi thôi đến lúc. Đó ta gặp két. Ngươi khóc đến không giỏi nước mắt. Tương viêm chứng kiến trên máy vi tính màn. Hình cười. Âm hiểm. Trương Lệ Linh ngồi ở máy tính bên cạnh khẩn trương địa nhìn máy tính màn hình. Lần này tột. Chiếu Trần Thiên Minh phó hoa ngăn chặn tương thị mổ đoàn bọn họ đã kích chủ yếu. Là mỹ nhân. Tập đoàn thao quanh co tay cùng với thiên vọt công ty thao quanh co tay. Vì giấu diêm thực lực. Cùng với thân phận Âu Triết An tường một lần nữa mở tân số tài khoản ngắm bắn. Tương viêm bọn. Họ. Trương Lệ Linh nhìn mỹ nhân cổ phiếu một hồi trên một hồi quyết tâm lý khẩn. Trương Đắc muốn. Chết. Nàng đem mỹ nhân mổ đoàn điểu thú của mình trẻ nhỏ ba tuyệt không dung. Người khác nhúng chàm. Tuy rằng Trần Thiên Minh nói hết thảy đều mới an bài nhưng lòng của nàng hay chứ sao bất an. Triết An tường chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm. Tuy rằng chúng ta đầu nhập đại lượng tư chất kim nhưng là thực lực của đối phương dường như không kém tương viêm từ nơi này tìm nhiều như vậy sạn đi ra a. Tương Viêm hiện tại tư chức kim đầu nhập hiệp chiếu tương thì mục đích chen đẩy huống là không thể nào mới. Nhiều như vậy tài chính, xem ra Tương Viêm lợi dụng quan hệ qua đã kích mỹ nhân Nhân Trần. Thiên Minh cùng với Âu Triết An Tường bọn họ thiết mới nói cho nàng biết đủ nghỉ ngơi. Phương Vạn cho nên hắn cũng ở bên cạnh sốt ruột. Kỳ thật Trương Lệ Linh nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh không nghĩ nàng biết một việc thì mới lúc không biết so với biết còn tốt hơn. Trương Đổng, ngươi không cần lo lắng, Thiên Minh sáng sớm tự mới an bài ngươi phụ trách. Ngươi một mảnh kia tư chất kim điều động là được. Nhớ kỹ không cần giữ lại tiền của mình tột. Chiếu bình thường như vậy đầu nhập là được. Âu Triết An Tường ngồi ở thiên vọt đầu tư công ty, thao quanh co thất cười nói. Hiện tại mấu chốt là Trương Lệ Linh nếu để cho Tương Viêm chứng kiến Trương Lệ Linh phi thường tự tin lời nói, Tương Viêm bọn họ có thể sẽ không chúng kế. Trần Thiên Minh lúc này đây chính là muốn Tương Viêm bọn họ không thể xoay người. Hảo tai nghe các ngươi. Trương Lệ Linh nghe được Âu Triết An Tường không chịu nói cho kế hoặc nàng đành phải tạc thôi. Hiện tại chức mới ở trong lòng thầm mắng Trần Thiên Minh, nếu hắn thật làm cho mỹ nhân mổ đoàn phá sản, chính mình tự cùng hắn ly hôn không cùng hắn tốt lắm. Tiếng động lớn chúng ta dường như còn không có như thế nào cùng hắn ly hôn. A, nghĩ đến kết hôn, Trương Lệ Linh trong mắt lộ ra tràn bảo vệ nữ nhân nào không nghĩ cùng mình thích nam nhân kết hôn đâu. Nhưng nương Trần Thiên Minh hiện tại thì hốn cùng với nước nước đặc biệt hắn muốn cùng mọi người kết hôn là không thể nào. Nghĩ đến đây Trương Lệ Linh trên mặt lộ ra ảm đạm. Ai ta nghĩ này đó làm gì? Hay muốn như thế nào để mỹ nhân tập đoàn vượt qua cửa ải khó khăn? Vì thế Trương Lệ Linh cầm lấy điện thoại cấp hạ đều gọi điện thoại. Dựa theo Trần Thiên Minh lập thành kế hoạch, Trương Lệ Linh có thể tìm yên tĩnh bảo toàn công ty, khách sạn Huy Hoàng, nhà cái cùng với trưởng gia xin giúp đỡ. Nghĩ chính mình chỉ là biết phó hoa một dương. Trương Lệ Linh hận không thể đem Trần Thiên Minh tiểu minh cấp cắn xuống dưới. Này đồ tồi, sẽ điếu khẩu vị của mình. Lệ Linh ngươi yên tâm, xế chiều hôm nay ta sẽ cho người đem sạn đánh tiếng vào của ngươi tài khoản hạ. Đều nói Lệ Linh buổi chiều ta sẽ điều chỉnh lương bổng kim qua tới. Lâm Quốc nói Lệ Linh tỷ, chúng ta nhà cái nhất định giúp ngươi. Trang Phỉ Kim nói Trương tiểu thư ngươi yên tâm, Thiên Minh ngôi sao gọi điện thoại cho ta, chúng ta sẽ tận lực địa giúp các ngươi mỹ nhân tập đoàn. Sử Thốn nói Điểu Trương Lệ Linh nghe được Lâm Quốc cùng với hạ đều điện thoại của bọn hắn sau trong lòng của nàng yên tâm không ít. Hừ, Trần Thiên Minh ngươi cho là bằng chính mình không thể ngăn cản Tương Viêm vắng tỉa sao? Ngươi cũng quá điêu, xem ta. Trần Thiên Minh đức ý tứ là Trương Lệ Linh bằng những quan hệ này kéo đến tư chất kim có thể ngăn cản Tương Viêm, lời nói kia phía sau sát thủ đồng cũng không cần ra. Cho nên hiện tại Trương Lệ Linh tin tưởng 10 phần địa ngắm bắn Tương Viêm. Kinh thành khách sạn Huy Hoàng, một người khách nhân tại nhị giáo trong đại sản ăn bữa sáng, đột nhiên dường như dương điếu dường như té trên mặt đất, miệng hộp bọt mép của một chúng độc sâu dạng ba. Chứng kiến tình huống như vậy, bên cạnh người bán hàng ngựa bảo an lập tức tới ngay phụ cận. Thực khách ngựa trên đình chỉ đũa ba thị người dường như trong đồ ăn héo bọn họ. Na còn dám ăn nữa a. Hạ đều chạy tới sau ngựa trên phái hai cái bảo an bảo vệ khuyết trương. Này khách nhân, cùng đi bệnh viện tại không cô kết quả chi, không thể để cho người phản phức hại đến kia to lớn. Khách Bên cạnh bảo an nhỏ giọng địa đối hạ đều nói Bình ca vừa rồi ta đáp quá hắn. Mạch Môn Dường như là trong đồ ăn phương. Này! Bảo an vừa mới dứt lời cùng cái kia khách nhân cùng nhau dùng cơm, cái khác khách nhân miệng cũng hộp bọt mép ngã vào nàng trên. Xôn xao bữa sáng khiếu héo thị. Khách nhân lớn tiếng địa kêu. Tình huống này thật là đáng sợ. Nếu một người gặp chuyện không may có thể hắn chỉ là thân nghỉ ngơi cô bệnh. Nhưng một ít vàng. Mọi người mới mọi chuyện đặc biệt lại không phải như vậy. Bên ngoài truyền đến xe cấp cứu thanh âm hạ đều cũng không dám nghĩ nhiều hắn. Gọi mau tới. Người giúp sĩ đưa đi bệnh viện cấp cứu phong tỏa nơi này báo nguy. Đối mặt như vậy đột sự. Kiện hạ đều chỉ có thể là làm như vậy. Cô chúc khách nhân muốn rời đi khách sạn nhưng ngoài cửa ngôi sao thì khách nhân. Gác căn bản là không thì biện pháp đi ra ngoài. Không thì quá nhiều lâu cảnh sát người đến. Thực phẩm giám. Sát cục người cũng thì đến đây đi theo mà đến còn thì thúy vụ công thương nhân. Các nương gương, hơn a nương hơn hạ. Đều làm cho người ta sau khi nghe ngóng ngay lúc đó lần này trong lâu Lý Nhân. Trung thị một cái là kinh thành mổ quan lớn thân nhân phỏng chừng người ta ngôi sao hướng mới quan. N, G, H, A, N, H. Đánh quát hụt. Tiến vào tại trù phòng xuyên nghiệm công tác nhân viên không giỏi ngay lúc đó. Phòng bếp đồ ăn. Gặm vấn đề gì ở điểm này Trần Thiên Minh ngôi sao hấp thụ lấy giáo huấn phái. Người gác phòng. Bếp người khác suy nghĩ sống đi vào căn bản không có khả năng. Đồ ăn không cuốc. Vấn đề kia chỉ. Có thể nói minh là thị người quẳng ném héo. Bất quá xuyên tra cảnh sát cùng với công tác nhân viên không phải như vậy cho. Rằng dù sao. Phòng bếp là khách sạn huy hoàng bọn họ muốn như thế nào làm cũng có thể tại. Không thì giải. Quyết sự chen đẩy trước nơi này giống nhau niêm phong. Đây là ứng với một câu mới nhiều ít phong lưu tự cô nhiều ít cực ứng với dạng. Hoàng khác. Sạn tại người khác trong mắt vẫn thật là ngư hơn nữa không bán những nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn. Khác trước mặt. Ba. Thử nghĩ một lần thuế vụ công thương nhân và vân vân tại trong tử điếm là. Phi thường xài. Được nhưng khách sạn huy hoàng cũng như thế nó theo nếp nộp thuế theo nếp kinh. Doanh cũng không còn cô tất yếu ôm chứng đùi hơn nữa nó còn tại quân đội tại phía sau điểu. Hậu trường. Nhân bắc này đó nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn tại phủ quan người nhặt bảo cho biết ngựa trên niêm phong. Hứa hoàng. Khách sạn chẳng những khách sạn không thể buôn bán liền khách sạn số tài khoản. Cũng bị cùng. Nhau niêm phong. Kinh thành khách sạn huy hoàng là như thế này cái khác thị. Khách sạn huy hoàng cũng là như bắt tại không giỏi tra ra một cái tra ra manh mối địa tin. Huống hạ khách sạn. Huy hoàng là không thể khai trương. Thúy vụ nâng, gơn, hơn, a, nâng, hơn, bắt đầu cố gắng công tác bọn họ đem khách sạn huy hoàng cho tới. Nay trướng. Mắt cô xem xét nhìn gặm không cô giới thúy lậu thúy. Mà thực phẩm vệ sinh nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn. Cũng bắt. Đầu thỉnh tra hành động đối sở thị khách sạn huy hoàng thỉnh tra. Hạ đều ngay lúc đó tình huống không đúng ngựa trên cấp một ngày nước Trần Thiên. Minh gọi. Điện thoại hợp thành cực bên này đặc biệt huống. Trần Thiên Minh sau khi nghe. Được gật gật. Đầu nói tự mình biết để hạ đều đi tìm đảm nhận hậu thơ giải quyết lần này trong vợ sự kiện. Đảm nhận hậu đào lấy hổ đường thân phận đi giúp sĩ xử lý cái này trong phương. Chuyện thì tuy rằng không thì quơ được khách sạn huy hoàng thực vật mới hỏi đề nhưng xuyên tra là không thể dừng lại. Dụng xuyên tra người lời nói mà nói lãnh đạo giao nắm chuyện này thì ảnh hưởng phi thường ác liệt nhất định phải cấp quản đại quần chúng một cái tỉnh sở giao. Nắm. Nhân bắt khách sạn huy hoàng cho dù là không khiếu sự phải đình chỉ vài ngày. Buôn bán. sinh. Ý không làm là chuyện nhỏ nhưng này chút tài chính đều bị đông lạnh đứng căn bản. Là không thị. Biện pháp giúp đỡ mỹ nhân tập đoàn sĩ. May mắn tại khách sạn bảo an gọi điện. Thoại tới nói này. Trong phương người không thị nguy hiểm tánh mạng nhưng rốt cuộc như thế nào? Trong vợ hiện. Tại còn là một cái mê. Điểu sáng sớm trên yên tĩnh bảo vệ mong đợi công ty cũng đã xảy ra. Chuyện công ty. Vốn tiếp một cái bảo vệ khuyết trương châu bản tác phẩm trục sóng võng độc nhất. Vô nhị ký hợp. Đồng mạc trải qua đồng ý sam ảm năm trước biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất. Cái lồng lễ bảo. Xin ý hôm nay tại bảo hộ đi triển lãm sẽ trên đường ngoài ý trên đường suốt. Hiện một đám võ. Công cao cường kẻ bắt cóc vây công chẳng những súng châu báo còn đem châu báo. Công ty. Người toàn bộ giết chết mà bảo toàn viên lại là bị người đánh bất tỉnh mà tị. Căn cứ điệu lúc ký kết hợp đồng đây là một lên một bậc bảo vệ khuyết trương. Nhiệm vụ chỉ cần. Yên tĩnh công ty xuất động nhân viên bảo hộ tại bình thường thì huống. Hạ nhiệm vụ. Không thì hoàng thú lời nói bảo toàn công ty lấy không được trả thù lao đây là. Bảo vệ khuyết. Trương gì đó không trân quý thì huống hạ thiết kế hợp đồng. Cho nên bảo toàn. Công ty cũng. Không đại coi trọng phái ra một bậc bảo toàn viên phụ trách. Gặp chuyện không may sau châu báo thương nhân nói yên tĩnh bảo toàn. Công ty ngoại. Ứng với nội hợp đánh chính mình thù bảo chủ ý bằng không vì cái gì thù bảo công. Ty người đều. Bị giết mà yên tĩnh bảo toàn công ty người lại không thị sự hắn ngược. Trên hình dáng kiện. Yên tĩnh bảo toàn công ty. Thù bảo thương nhân hành động này ngựa trên được đến một vài đường cô dụng tâm. Người trợ. Giúp giống cùng khách sạn huy hoàng giống nhau yên tĩnh bảo toàn công. Tư mã trên. Phóng thuế vụ công thương nhân người tra sổ mắt cảnh sát cũng lại đây điều tra. Điệu lúc sinh địa. Tình huống. Yên tĩnh bảo toàn công ty tài khoản ngân hàng bị phong lại. Lâm Quốc vốn. Suy nghĩ cách Trương Lệ Linh chuyển ta cũng vậy không thì biện pháp. Buổi chiều Trương Lệ Linh chân chính lo nàng nhận được Hạ Bình Thản Lâm Quốc. Điện thoại sau. Biết được rượu của bọn hắn phòng trọ cùng với công ty đều bị người vu cáo cùng. Với chư tra. Mấy ngày nay căn bản không giỏi xuất ra sản cấp ủng hộ nàng vô trà địa ngã. Vào dựa vào. Ghế. Xem ra Trần Thiên Minh đúng địch nhân sáng sớm tự lo lắng đến mỹ nhân tập. Đoàn có. Khả năng lấy được chi quả giống Trần Thiên Minh công ty toàn bộ tiến vào gặp đã. Kiếp bọn họ. Hiện tại muốn giúp mình cũng là khó khăn. Tuy rằng như vậy thỉnh tra đã kiếp chưa tính là cái gì nhưng chỉ muốn chậm trễ. Mấy thiên địa. Nói mỹ nhân mổ đoàn tự không chiếm được tương ứng trợ giúp mỹ nhân cổ phiếu sẽ. Càng ngày. Càng thấp cuối cùng tuyên bố phá sản không được ta nhất định không thể để cho nó. Phá sản. Trương Lệ Linh suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại nhưng ngay lúc đó. Trần Thiên. Minh điện thoại bật không thì người đó nghe phỏng chừng hắn đang ở sĩ. Vì thế. Nàng cấp ưu. Triết An Tường gọi điện thoại. Triết An Tường hứa hoàng cùng với yên tĩnh yên. Tỉnh gặp chuyện. Không may bọn hắn căn bản cầm không bỏ vốn kim quá tới giúp ta. Trương. Lệ Linh. Sốt ruột. Nàng nói. Không có việc gì Trương Đổng này hết thảy đều ở Thiên Minh trong kế hoạch ngươi. Có thể đi. Tìm nhà cái cùng với sử gia bọn họ phải là có thể giúp ngươi. Âu. Triết An Tường. Cười nói. Thiên Minh cũng là cặn kẻ sẽ là như thế này Trương. Lệ Linh nghi nhị này Trần. Thiên Minh vì. Cái gì vẫn không chịu tự nói với Mi Ưng toàn bộ kế hoạch. Triết An Tường kế huống. Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết đi sao? Trương Đổng Thiên Minh không nói cho ngươi. Cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi nên như thế nào biểu hiện tự như thế nào biểu hiện.

Tương Viêm phối hợp. Hoa Để Ý ngồi ở chính mình biệt thự trong phòng, một bên ôm xinh đẹp nữ tư thư, một bên nhìn máy tính trên màn ảnh thị trường chứng khoán dao động đồ. Dựa theo Tương Viêm kế hoặc hắn quẳng ném hạ 10 tỷ, nếu hiện tại hắn xuất thủ lời nói tối thiểu buôn bán lời 30%, đây chính là 3 tỷ a. Nhưng là Tương Viêm nói cho hắn biết lần này kế hoạch thú công sau cuối cùng mọi người thu hoặc tối thiểu cũng gấp đôi hồi báo thì phải là có thể có lời 10 tỷ, cho nên hắn khẽ cắn môi tiếp tục phối hợp Tương Viêm phó hướng. Thị trường chứng khoán chính yếu đúng là tán hộ cùng giấu người khác động đến hắn nhóm cũng đi theo động đến hắn nhóm, chính là mới trong nhà giàu người có lời sạn quân cờ. Hoa Động, ngươi mỗi ngày nhìn này làm gì? Hiện tại chúng ta đều ngại nhiều như vậy còn không thu tay lại sao? Xin đẹp nữ tư thư nũng nịu thảm khí nói. Tuy rằng nàng không biết Hoa Để Ý đủ nghỉ ngơi đang làm gì đó, nhưng giống như bây giờ dụng 10 tỷ đóng tạc thị trường chứng khoán đây là rất ít thấy chuyện tin. Hơn nữa hắn đều buôn bán lời nhiều. Như vậy hay tiếp tục điều chơi tiếp tục một chút cũng không còn mới thu tay lại dấu hiệu. Ha ha, ngươi thật sự là đầu dài kiến thức ngắn, ta lần này dụng 10 tỷ tối thiểu có lời nó 10 tỷ. Hoa Để Ý tại nữ nhân trước mặt điệu đột nhiên là muốn đèn cầy dịu một lần. Bằng không nàng chắc là không biết khăng khăng một mực đi theo chính mình. Có phải thật vậy hay không? Nữ tư thư giật mình, đây chính là một cái phi thường. Mới dùng là tin tức chính mình trở về cũng muốn đi theo hắn cầm nàng tại Hoa Để Ý trên người. Cũng biết một vài ta điểu đột nhiên Hoa Để Ý đã ở trên người của nàng làm không ít đồ vật này. Nọ. Hoa Để Ý tự hào nói, kia điểu đột nhiên bảo bối ta chỉ là nói cho ngươi biết ta là cô tin tức đòi tức. Bằng không lần này ta cũng sẽ không đem từ ngân hàng vay ra tới 10 tỷ toàn bộ đập đi vào Hoa Để Ý đem nữ tư thư trực tiếp bế lên đặt ở trên bàn làm việc. Tiếp theo vạch trần lên của nàng váy dài giật xuống thì cởi hắc sắc tiểu khố, một bên nhìn màn hình thị trường chứng khoán, một bên chuẩn bị điện làm lên. A Hoa Động nữ tư thư liều mạng địa kêu lên, nàng biết mình kêu đắt càng lớn tiếng Hoa Để Ý lại càng mới từ vạn cảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1575 chương một thần xã. Đệ 1575 chương một thần xã. Các đột nhiên tại Tương Viêm cung cấp một tòa trong biệt thự. Cẩn thận nàng xem thấy trên máy vi tính thị trường chứng khoán điệu hắn chứng kiến này lượng thiên địa thị trường chứng khoán, hậu tâm lý không khỏi âm thầm cao hướng Tương Viêm quả nhiên không giỏi lừa hắn. Hắn từ nhạc phụ cùng với U thị thị trưởng nơi đó làm ra bay phạm ngôi sao buôn bán lời không ít, ta đây chút ta đủ hắn bỗng nhiên mấy bối hiểu rõ. Nhưng là hiện tại hắn không thể rời khỏi tới nghe Tương Viêm nói bọn họ còn có thể kiếm được càng nhiều. Người là lòng tham nghĩ còn có thể có lời càng nhiều là ta. Các đột nhiên đâu chịu hiện tại rời khỏi qua đâu. Hắn muốn thị 100 triệu đến lúc đó nuôi dưỡng rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, còn muốn thỉnh lợi hại bảo vệ Niken nhất định giết chết Trần Thiên Minh, còn muốn lên lưu đắc ý hết cùng với phòng nhớ lại hương. Tại trong biệt thự Tương Đông phái vài cái bảo vệ Niken bảo hộ. Các đột nhiên nói là bảo vệ khuyết Trương Kỳ thật cũng là giam triệu. Các đột nhiên không cho hắn rời khỏi lần này. Phó Hoa, nếu hiện tại các đột nhiên đem sản khấu trừ đi ra Tương Đông mấy tên thủ hạ là sẽ không bỏ qua các đột nhiên. Linh linh linh, các đột nhiên di động vang lên, hắn vừa thấy là U thị thị trưởng điện thoại. Thị trưởng Nhĩ Hảo, các đột nhiên cười nói. Thị trưởng vì kế hảo phó tỉnh trưởng Từ U thì tài. Chính khấu trừ huyễn 100 triệu đi ra, Tương Viêm nói chết đùa giỡn quá 10. Ngày 8. Ngày là có thể ngại gấp đôi, đến lúc đó hắn một dương thị trưởng một dương. Có. Thể tính là mọi. Người không ở trong quan trường hỗn cũng là có thể dựa vào này đó ta thoải mái. Mà trải qua. Ngày. Các bí này sạn hiện tại kiếm được như thế nào thì. Trưởng cũng nghe quá các đột. Nhiên nói qua. Đã kích mỹ nhân mổ đoàn kế hoạch hắn một nhìn đến hiện tại mỹ nhân mổ đoàn thị. Trường. Chứng khoán biết tất cả mọi người bất quá hắn muốn từ các đột nhiên miệng nghe. Túc sở một. Chút. Thị trưởng ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của chúng. Chúng ta hiện. Tại buôn bán lời không ít, tái mấy ngày nữa ngươi sẽ chờ nước cờ ta đi. Các đột. Nhiên dương. Dương tự đắc nói. Các tư số tiền này là ta dụng quan hệ thể hiện tới được, ngươi nhất định phải cẩn. Thận xem trọng. Tháng sau nhất định phải bồi thường ta, bằng không tài chính cục tự không thể. Công tạc ta cũng. Chơi xong rồi. Thị trưởng cố ý nói. Hàng loạt là ở cùng vụ người trên thuyền, nếu. Như mình gặp. Chuyện không may hắn các đột nhiên cũng chạy không được. Các đột nhiên không cho là đúng, nói thị trưởng ngươi yên tâm đi. Thị Tương Viêm. Giúp chúng ta. Nhìn hắn nhưng lợi hại, tiền đoạn thời gian còn dẫn ta đi kinh thành Vấn An một. Trong đó lãnh đạo. Chúng ta này đó cái tôi tại người ta trong mắt không tính cái gì. Vậy. Ngươi đuổi. Kịp mặt nói ta vị. Trí chuyện đặc biệt sao. Đây là thị trưởng vẫn quan tâm, nếu như có thể để hắn ngồi trên U thị thị ủy bí thư vị trí, đến lúc đó gì liền tự uy phong không được. Hừ, gì liền cùng thị ủy bí thư chính mình không hạ thủ được. Ta nói ngươi yên tâm đi, nếu lần này ngươi ngại không ít tiền, vị trí của ngươi muốn như thế nào tự như thế nào, có thể tính là ngươi muốn biết cái phó bộ vị trí cũng không khó. Cáp đột nhiên nói tuyệt không giả, nếu như dài cầm nhiệt 3 tỷ đến kinh thành chạy quan hệ còn. Thị Tương Viêm. Bọn họ cái cọc tiếng phỏng chừng muốn thể hiện cái phó bộ trưởng vị trí là không khó. Hảo ngươi vội mới chuyện gì, Tinh Vi một thời gian cho ta điện thoại. Thị trưởng Quế điện thoại. Các đột nhiên đang muốn đi đối diện phòng hỏi cùng Tương Viêm phái tới mỹ nữ. Trợ lý Hảo chơi đùa thời điểm điện thoại tay của hắn lại vang lên. Hắn vừa thấy là Nhạc Phụ đánh tới. Cha mới sự sao Các đột nhiên hỏi. Các đột nhiên hiện tại sự tin làm được như thế nào? Các đột nhiên Nhạc Phụ cười nói. Hết thảy thuận lợi, cha đến lúc đó ngươi sẽ chờ nước cờ tiền đi sao? Các đột nhiên cũng cười nói. Hình 100 triệu là Nhạc Phụ thể hiện tới được mình là cười đùa mặt tương. Đối. Không có việc gì là tốt rồi, có thể hay không có lời đừng lo, quan trọng hơn chính. Là ngươi nhất. Định phải đem ta cho ta đuổi về qua. Các đột nhiên Nhạc Phụ nói. Chúng ta thể. Hiện hoàng này. Một số sau ta cũng có thể xin lui hỏng rồi. Các. Đột nhiên Nhạc Phụ ngôi sao mệt. Nhà nước một. Vài sạn lần này nghe Các đột nhiên có thể có lời trở về, trong lòng hắn cũng cao. Hấn. Đem vàng. Dùng là hơn 1100 triệu bổ biện hắn về sau là có thể vượt qua thoải mái. Ngày. Các đột nhiên chính xác nói, cha ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có. Lời. Buổi. Tối tuyền. Thiện mang theo thủ hạ đích thân đến một thần đổ. Một thần đổ đặt tại vốn là. Vùng ngoại thành. Chu Hoàng còn tiếp là một ngày nước cổ cánh phần tử cùng với chiến tranh phần tử cao nhất tinh thần. Cây trụ địa phương. Tới rồi một thần đổ trước cửa tuyền thiện đoàn xe ngừng lại, tuy rằng hắn là một ngày thiên vương nhưng ở một thần đổ như vậy nàng phương hắn cũng không có thể đã bị ưu đãi. Tuyền thiện thân tín đại lang ngựa cao thấp xe chạy đến cạnh cửa một thần xã cửa. Chính cao tới. 23 thước làm cho người ta gặm loại phi thường miêu ít cảm giác. Lúc này, đại môn đột nhiên mở ra, đi ra hai cái mặt hắc y bào thần người. Đại Lang vội vàng nói: hai vị thần người các ngươi hảo, ta là Tuyền Thiện Thiên Vương, chính là thủ hạ Đại Lang chúng ta Thiên Vương suy nghĩ bái kiến thần lão. Thần lão ngôi sao, kể quá các ngươi, muốn tới bọn họ cho các ngươi vào đi. Trong đó một cái thần người gật gật đầu, đem đại cửa mở ra. Đại Lang vội sĩ quét tay để đoàn xe đi vào, đoàn xe ngựa trên xí mang địa lái vào. Thần đổ bên trong, thần đổ nội đại thụ che trời, ngoài trừ ở giữa là một khối rất lớn đất trống. Ngoài địa phương khác đều là đủ loại kiểu dáng đền cùng với dương quan có vẻ phi thường âm âm sâm sâm. Đặc biệt này bơi tự trong quan sáng sớm bày ra thất đèn cầy dịu một ngày nước minh trị lúc sau, tại những khác quốc thổ mặt đất huy hoàng chiến tiếp thờ phụng các thức giết người vũ khí, đồng thời lấy tài nguyên thiếu sinh tồn không gian cửa ả hiểm yếu vi từ làm một buổi diễn dạo hơi chiến tranh biện giải giải vây, thậm chí còn nghĩ một vài ngoài hạng tù chiến tranh ảnh chụp treo cao trên tường. Thời gian trôi qua, công lý mở rộng, chính nghĩa thẩm phán tự hồ cũng cùng tòa kiến trúc này vật không quan hệ. Thần lão tại thần lão thất, các Thiên Vương những người khác ở chỗ này chờ đãi là được. Thần người đối Tuyền Thiện chính là thủ hạ nói. Tuyền Thiện gật gật đầu, hắn biết một thần đổ lý cao thủ nhiều như mây, thần lão lại là thần đổ lý linh côi, nếu bọn họ suy nghĩ muốn giết mình kia là chuyện dễ dàng. Đặc biệt hiện tại một ngày nước tư mật tổ chức thần đổ lý thần người cao thủ đều là từ thần lão nhóm đức thần huấn luyện ra. Điểu thần người tới rồi nhất định niên kỷ nhớ sau thần lão gặp qua đem một vài vĩ đại lão thần người hấp thu đi vào thú vi thần lão, bất quá muốn vào đi thần lão sẽ lão thần người cũng là không nhiều lắm. Tuyền Thiện vào thần lão thất trinh chứng kiến bên trong ngồi sáu cái bạch giới thương thần. Người bọn họ chính là thần lão sẽ gần thị sáu cái thần lão, bọn họ quyết định một